Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107 từ trước hảo. Cảm giác được Hoàng Đại Nương cường thế, Hoàng Lan cũng không ở ra mồm. Cắn môi, cúi đầu, nước mắt lạch cạch. Tổ, tổ tử, thực xin lỗi. Tôn Bách Linh nghe được lời này nhếch miệng cười cười. Trong lòng xem như vừa lòng, nàng có thể gả cho Hoàng Kiến Dân tuy rằng là bởi vì này nam nhân lúc trước giúp nàng bắt ăn trộm, nhưng càng chủ yếu chính là người hảo khống chế. Nàng nhà mẹ đẻ tuy rằng không tồi, nhưng nàng lớn lên không tốt, lại bởi vì trước kia trong nhà vất vả, cho nên bạch bạch chậm trễ mấy năm, hiện giờ đều 26, lại không gả chồng. Chỉ sợ cũng càng khó gả đi ra ngoài. Nhưng tới trong nhà cầu thân nhân gia, hoặc là tuổi không nhỏ, hoặc là phẩm tính không hảo, thậm chí kéo nhi mang nữ, tuyển tới tuyển đi cũng không có một cái vừa ý. Cố tình lúc này làm nàng gặp Hoàng Kiến Dân, người nam nhân này hâm mộ nàng cái này vạn nguyên hộ xuất thân, nhưng lại không lớn hơn nửa dã tâm. Hơn nữa mới vừa nhận thức hắn thời điểm, hắn đối thê tử cũng thập phần yêu thương, là cái còn tính săn sóc nam nhân. Chẳng qua duy nhất không được hoàn mỹ chính là mẹ nó cùng trong nhà đệ muội. Từ mới vừa nhận thức hắn thời điểm, nàng liền biết, này hai vợ chồng sớm muộn gì sẽ ly hôn. Như vậy bà căn bản liền dung không được sinh không được hài tử nữ nhân. Huống chi cái kia thôi hương như nhà mẹ đẻ cũng không đủ cường thế, tính cách cũng quá mức nhu hòa, nàng vốn dĩ không có nhúng tay bọn họ hôn nhân ý tứ. Nhưng bà nhưng thật ra cái khôn khéo, liếc mắt một cái liền phát hiện nàng đối Hoàng Kiến Dân vừa lòng, liền lo chính mình bắt đầu thu xếp. Cái này bà lợi hại là lợi hại, nhưng quá lòng tham. Nếu không phải bởi vì Hoàng Kiến Dân tuổi vừa vặn lại không nhi nữ, diện mạo tính cách cũng không tồi, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không gả cho nhân gia như vậy. Tuy rằng là hai vợ chồng sinh hoạt, nhưng phải cẩn thận ở chung, lại là mẹ chồng nàng dâu hai. Trừ bỏ thôi hương như vậy ngốc nữ nhân, không mấy cái có thể chịu được hoàng gia như vậy. Mẹ, nhị đệ, ngươi đâu, liền không nên xin lỗi. Tôn Bách Linh lại nói. Hoàng Kiến Tân khóe miệng run rẩy, cắn răng, đại tổ, là ta không đối, bán xe tiền đâu. Tôn Bách Linh ngay sau đó lại nói. Hoàng Kiến Tân huyệt thái dương đều hung hăng nhảy lên vài cái, trên trán đều nhảy ra gân xanh, đầy mặt mồ hôi, cuối cùng vẫn là đào đâu, đem bán tới 100 nhiều khối đặt ở Tôn Bách Linh trong tay. Nếu các ngươi biết sai rồi, kia về sau không cần tái phạm là được, đừng nói ta cái này đương tổ tử không thương các ngươi. Cho các ngươi mỗi người 2 mao tiền, đi mua bơ đại tuyết bánh ăn. Tôn Bách Linh cười nói. Bên ngoài hài tử vừa nghe bơ đại tuyết bánh mấy chữ, ánh mắt đều sáng, lập tức túm nhà mình cha mẹ mở miệng nháo muốn ăn. Nhưng Hoàng Kiến Tân cùng Hoàng Lan lại không xem như tiểu hài tử, nơi nào là một cái bơ kem là có thể hống được. Huống chi Hoàng Kiến Tân mới đưa 100 nhiều khối toàn bộ giao đi ra ngoài, mới đổi hồi 2 mao tiền chỗ tốt, trong lòng càng là hối hận. Sớm biết rằng như vậy, nên nói cái dối, khấu hạ mấy chục đồng tiền tới. Cái này Tôn Bách Linh cũng thật đủ thông minh, sở đường nhìn trong viện nữ nhân, nhịn không được nói một câu. Cùng Hoàng Đại Nương này toàn ra so, nàng giác thực thông minh. Bất quá kia cũng là vì nàng trong tay nắm hoàng gia mệnh đâu. Nếu là không này tự tin, nàng cũng không dám như vậy nháo. Sở Từ cũng nói, so sánh với dưới, Thôi Hương Như liền thật xem như quá thiên chân một người. Này Hoàng Đại Nương lúc trước vốn là coi trọng nàng gia tài. Hôn sau nàng còn không nắm chặt một chút. Kết quả bị bà trưởng phu khi dễ cũng không kỳ quái. Cũng may này phong thủy thay phiên chuyển. Hoàng Đại Nương chân trước dẫm Thôi Hương Như. Này sau lưng cầu tới một cái lợi hại con dâu. Đánh giá nàng hiện tại kia trong lòng muốn chết tâm đều có. Sẽ cảm thấy trước kia Thôi Hương Như là muôn vàn tất cả hảo đi. Hết chương.